con thuyền bé nhỏ tới mong manh. Non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em dân đẹp hàng đời. Chiếc áo màu xanh lên từng con sóng bạc lấp lánh mài chèo của đồng Khánh Dương Châu. Sóng vỗ xuồng đưa tiếng hò qua bên đời. Hậu Giang ơi dấu yêu còn tuyệt vời. Đẹp quá quê hương muôn năm đẹp vô ngần. Về sóng trăng một ngày khai điệu lắm thôn. Ngày nắng thơm sớm xôn xao mùa lúa về. Về bến Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Em xinh tươi xin chiếc áo bà ta. Em đi màu theo trễ chuyến phà đêm qua bên bất tình thơ. Cũng những mà hồng tổng dài chẳng lưng thon. Đất nước mình đây dấu xuồng ghe bé bồng. Mà không thôi nhớ thương lên đầy vơi. Đẹp quá quê hương muôn năm đẹp vô ngần. Về sống Hồng Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng dẫu qua đây một lần nói sao cho càng lòng nói sao cho vừa thương. Hồng Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng dẫu qua đây một lần nói sao cho càng lòng nói sao cho vừa.